Đêm nay không một mình. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng anh ta mang vài phần say nhưng vẫn cố thấp giọng dỗ dành tôi. Còn một chút việc phải xử lý. Anh sẽ nhanh chóng. Thôi được rồi. Tôi thở dài thất vọng. Dịu dàng nói. Chỉ là một bữa ăn mà thôi. Cũng không quan trọng lắm. Anh uống ít rượu và về sớm nhé. Thẩm Chiêu cảm thấy có lỗi. Ngày mai anh không đi làm. Anh sẽ dành thời gian cho em. Tôi đáp lại một cách thờ ơ. Ừ, nghe theo anh sắp xếp. Hà Mẫn có một tài khoản Weibo với hàng triệu lượt người theo dõi. Cô ấy vừa đăng một trạng thái mới. Một bức ảnh chụp một mình. Người đẹp cầm ly rượu. Vẻ mặt lười biếng đối diện với ống kính. Chú thích viết, người phụ nữ thông minh thì sẽ hiểu rằng. Đàn ông không phải là con siết, ó bị xích ở bên cạnh mình. Bên dưới là hàng loạt lời khen ngợi. Tôi cười khẩy, Thẩm Chiêu đã nói dối tôi. Rõ ràng là Hà Mẫn vừa mang về một hợp đồng lớn cho công ty nên tối nay họ đang tổ chức ăn mừng. Anh ta có thể chọn giải thích với tôi, cũng có thể đưa tôi tới cùng tham gia. Nhưng Thẩm Chiêu lại không chọn cái nào. Anh ta chắc vẫn nghĩ tôi không biết. Nhưng từ khi anh ta bắt đầu có những biểu hiện khác lạ thì tất cả hành động của anh ta, tôi đều nắm rõ trong tay. Hôm nay là sinh nhật của tôi thì tất nhiên là không nên trôi qua một cách buồn bã như vậy. Tôi lật tìm trong danh bạ WeChat rồi gửi một tin nhắn. Em bé, nhận đơn đi. Đối phương trả lời ngay. Có luôn. Chị ơi, tôi rời khỏi nhà hàng và gửi vị trí hiện tại. Đi ăn cùng chị nhé. Tiện thể mang theo một chiếc bánh kem. Có mấy người ăn bánh. Tôi nói, chị và em, hôm nay là sinh nhật chị. Nửa tiếng sau, Linh Dương Chi đã tới nơi. Mang theo một chiếc bánh kem nhỏ và một bó hoa rực rỡ. Anh ấy có một khuôn mặt tuấn tú nổi bật. Chỉ cần đứng đó thôi cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Tôi đứng trong bóng tối vẫy tay. Chị ở đây. Linh Dương Chi ôm bó hoa và cầm bánh kem nhanh chóng bước tới. Khi đưa bó hoa, anh ấy nói với giọng vui vẻ. Hy vọng em không đến trễ. Chúc mừng sinh nhật chị. Tôi mỉm cười rồi nhận lấy. Cảm ơn em. Anh ấy còn gọi thêm trái cây và đồ ăn. Khi mọi thứ đã đến đủ, Linh Dương Chi cẩn thận bày biện một bàn tiệc và cắm nến lên bánh kem. Chúc mừng sinh nhật, chị của em. Tôi chụp một tấm ảnh và đăng lên WeChat với dòng trạng thái. Chúc mừng sinh nhật, Trình An Tửu. Sau đó tôi thổi tắt ngọn nến mà Linh Dương Chi vừa thắp. Anh ấy ngẩn người ra, vội vàng nói, chưa kịp ước gì cả. Ước gì chứ, tôi chấm chút kem lên mặt anh ấy. Cười nói, những gì mình muốn phải dựa vào chính mình. Không trộm không cướp, cũng không mơ tưởng nhờ vào trời. Mặt anh ấy đỏ lên, gật đầu, chị nói đúng, giữa vợ chồng thì tất nhiên là phải cần có sự công bằng. Anh ta đã ở bên người phụ nữ khác vào ngày sinh nhật của tôi. Tất nhiên cũng sẽ có người khác thay anh ta ở bên tôi vào đêm nay rồi. Cách chương.